Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 574, bận bịu ăn cơm. Mệt quá, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đã tặng nguyệt phiếu, Chu Sử Trường cảm khái. Mọi người tại đây có lòng thích thích yên, cái mông ngồi ở miệng núi lửa lên, không biết lúc nào. Liền phải đối mặt mình cũng dự không nghĩ tới tất cả trường hợp. Loại chuyện này, không cần đích thân trải qua. Chỉ là suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy mệt quá. Này, lão Cao sao? Trịnh Nhân nhận điện thoại, làm một cái động tác tay. Vừa nói một bên đi ra ngoài. À, tốt, vậy ta cái này xin nghỉ một bữa. Ngày mai sáng sớm đã qua. Được, lão Cao. Cúp à, Trịnh lão sư, ngài phải đi tỉnh thành. Hồ Hải hỏi, ừ, lão Cao vậy mặt chuẩn bị 8 cái tip giải phẫu người bệnh. Ta ngày mai đi làm. Trịnh Nhân nói, nếu là ngài cái này không có sao. Buổi tối chúng ta cùng nhau hồi tỉnh thành. Hồ Hải thử thăm dò. Ếch, Trịnh Nhân trầm ngâm, không có sao, trong nhà có ta. Tô Vân thổi một hơi. Trên trán tóc đen phiêu nha phiêu, ngươi không ở nhà, càng thanh tịnh một chút. Đối mặt Tô Vân than khổ, Trịnh Nhân không lời có thể nói. Xem hắn bản mặt kia, Trịnh Nhân chân tướng oán hận hai người họ câu. Đáng tiếc, Tô Vân là nói thật, cảm khái mấy câu, mọi người bị Chu Sử Trưởng nửa kéo nửa lôi đi ra ăn cơm. Trịnh Nhân là rất không muốn đi ra ăn cơm. Nhưng là hôm nay ván này tử, không hắn thật đúng là không được. Người ta Hồ Hải, Lý Tố Mai là tới cảm ơn hắn, mà Chu Sử Trưởng lại phải cảm tạ Lý Tố Mai chủ nhiệm. Cho nên Trịnh Nhân vậy đặc biệt không biết làm sao, một mặt kháng cự đi theo ra ngoài. Phòng tiệc, Chu Sử Trưởng hết sức địa chủ chi nghị, khách khí ân cần vô cùng. Dẫu sao ngày hôm nay Lý Tố Mai cho hắn giải quyết một cái không biết có bao nhiêu sấm. Nguyên nhân chính là không biết bao lớn. Cho nên phàm là trong lòng có chút ép số người cũng sẽ không đem người ta công lao càng nghĩ càng. Tiểu, ăn được một nửa, Chu Sử Trưởng bắt đầu hỏi Lý Tố Mai buổi trưa người bệnh bệnh tình tình huống cặn kẽ. Loại này hỏi, thứ nhất là suy nghĩ nhiều biết một chút đồ. Thứ hai là vì vỗ Lý Tố Mai nịnh bợ, tao đến ngứa chỗ, Trịnh Nhân thật nhàm chán. Bỗng nhiên tâm niệm vừa động, cầm lấy điện thoại ra, cho Tạ Y Nhân phát WeChat. Người ấy, làm gì vậy? Và y tá trưởng nói chuyện phiếm đâu? Ngươi đâu? Vẫn còn ở bận bịu. Bận bịu ăn cơm, mệt quá. Ừ, có thể cảm nhận được. Tạ Y Nhân lại tăng thêm một cái mặt mày vui vẻ và một cái lực lượng diễn cảm. Cho Trịnh Nhân cổ động, đổi một người nói lời này, đều là khoe khoang, mà Trịnh Nhân nói, đó là thật mệt, ta đang suy nghĩ, buổi tối có đi hay không tỉnh thành, làm gì đi, ngày mai tỉnh thành Đại học Y khoa Phụ viện tìm ta đi làm tiếp giải phẫu. Tô Vân nói hắn trông nhà, ngươi có rảnh không? Tỉnh thành à, ta theo y tá trưởng nói một tiếng, khoa bên trong thiếu ta nghỉ ngơi, thật giống như cũng gần một tháng, không bao lâu, Tạ Y Nhân phát tin tức nói có thể đi. Trịnh Nhân thật vui vẻ, cảm thấy bầu trời thật là xanh, tốt trong suốt. Lão Hồ, một hồi ta và lão Phan chủ nhiệm xin nghỉ, chúng ta cùng đi tỉnh thành đi, ngươi mang dùm ta một đoạn đường. Cái này thật là quá tốt. Lão Hồ không chỗ rách đáp ứng. Hắn mặc dù là thần kinh ngoại khoa bác sĩ, nhưng là cũng làm tham gia giải phẫu. Lại không nói trước mắt vị này ông chủ Trịnh tiếp giải phẫu có rất trâu bò. Dù sao mình vậy xem không hiểu. Bước chuyên nghiệp đồ càng không muốn nghiên cứu. Chỉ nói ngày đó, mò, dây luồn chuyện. Mình bận rộn mấy giờ vậy không mò ra. Lão Liễu bọn họ cũng đều hỗ trợ lấy, như cũ không mò ra, nhưng người ta Trịnh lão sư lên đài, sau đó nghe người ta nói, chỉ dùng mấy phút liền giải quyết vấn đề, giải phẫu làm vậy kêu là một cái xem, như thế trẻ tuổi, trình độ còn như thế cao. Đây là cái gì? Cái này đặc biệt là tổ sư gia thưởng cơm ăn. Hơn nữa còn không phải mấy cái thiêu ổ đầu. Tổ sư gia thưởng là mãn hán toàn tịch. Cuối cùng tiểu ông chủ chỉnh. Chú một, có thể đi tới một bước kia. Mình loại tầng thứ này khẳng định không đoán được. Nhưng có một chút Hồ Hải biết. Mình và tiểu ông chủ Trịnh kéo quan hệ tốt, có trăm lợi mà không một hại, vạn nhất ngày nào đó, mình lại không xuống đài được đâu. Ai biết tiểu ông chủ Trịnh có thể đi tới một bước kia. Thần kinh tham gia người ta không biết làm. Hồ Hải trong đầu không tin thuyết pháp này. Tô Vân gặp Trịnh Nhân phát tài WeChat, lúc này mới tươi cười rạng rỡ. Trong lòng khinh bỉ, bất quá hắn không nói gì. Vừa vặn Trịnh Nhân và Tả Y Nhân đều đi. Cái này thật là nhiều chuyện cũng không cần cõng hai người bọn họ. Một bữa cơm, cuối cùng mọi người cũng rất hài lòng. Thu hoạch tràn đầy, Trịnh Nhân cho Phùng Húc Huy gọi một cú điện thoại. Hỏi Đại học Y khoa Phụ viện tiếp giải phẫu dụng cụ chuyện. Phùng Húc Huy dĩ nhiên sẽ không bỏ rơi đi tỉnh thành cơ hội. Trực tiếp lái xe đến thành phố nhất viện cấp cứu cao ốc chờ bên ngoài trước. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, lại cho giáo sư gọi điện thoại. Tiểu Olivier hẳn là ngày mai mang người bệnh ngồi xe lửa trở về. Giáo sư cái này vẫn còn không có đặt đi như thế nào đây. Vừa nghe Trịnh Nhân nói phải đi tỉnh thành. Rudolf G. Wagner giáo sư biểu thị muốn đi theo cùng đi. Hơn nữa trực tiếp từ tỉnh thành bay Thượng Hải, lại bay Heidelberg, những thứ này vặt vãnh sự việc đánh mấy điện thoại liền giải quyết. Nhìn Tả Y Nhân ăn mặc màu trắng thiếp thân áo choàng dài đi ra trong nháy mắt. Trịnh Nhân lòng liền tung bay, cái này có Tô Vân trông nhà, mình có thể yên tâm chơi. Suy nghĩ một chút loại cảm giác này, Trịnh Nhân liền vui vẻ không muốn không muốn. Buổi tối. Muốn cùng Tiểu Y Nhân đi xem chiếu bóng, đi vòng vòng tỉnh thành phố buôn bán, đi, tốt nhiều chuyện phải làm. Mỗi một kiện Trịnh Nhân đều rất bớt làm, nhưng cùng Tiểu Y Nhân cùng nhau, lại là không giống nhau. Tranh chấp một phen, Hồ Hải kiên trì để cho Trịnh Nhân ngồi xe mình. Giáo sư vậy muốn cùng, nhưng tổng không thể một chiếc xe ngồi 5 người. Ngoài ra một chiếc xe trừ tài xế ra là không đi. Cuối cùng giáo sư một mặt mất hứng ngồi lên Phùng Húc Huy xe. Một đường lái chạy tỉnh thành. Trên đường, Trịnh Nhân ngồi ghế cạnh tài xế vị trí. Và Hồ Hải câu có câu không tán gẫu. Phía sau Lý Tố Mai cố ý gặp nghênh. Và Tiểu Y Nhân trò chuyện đặc biệt vui vẻ. Trịnh lão sư, ngày buổi tối ở khách sạn nào? Xe vào tỉnh thành địa giới sau đó, Hồ Hải hỏi, Trịnh Nhân ngược lại là không có vấn đề, dứt khoát trực tiếp quên chuyện này. Vừa nhắc, hắn mới vừa do dự một chút, liền nghe Tạ Y Nhân ở phía sau, nha, một tiếng. Ta quên thông báo vú em. Tạ Y Nhân lập tức cầm điện thoại di động lên, bắt đầu gọi điện thoại, bảo mẫu, loại này xa lạ sinh vật. Căn bản lại không tồn tại tại Trịnh Nhân trong thế giới. Điện thoại còn không có tiếp thông. Tạ Y Nhân bỗng nhiên cắt đứt. Hỏi Trịnh Nhân. Trịnh Nhân, ngươi muốn ở tại Bắc Vòng 2. Buổi tối xem cảnh đêm. Vẫn là bờ sông bên cạnh. Ngoặc kép. Trịnh Nhân hoàn toàn không có khái niệm. Vậy thì bờ sông đi. Tạ Y Nhân gặp Trịnh Nhân không nói. Liền cười khanh khách nói đến. Bờ sông phong cảnh khá hơn một chút. Đáng tiếc năm nay tuyết ít một chút. Hồ Hải và Lý Tố Mai yên lặng. Ngạc nhiên, Tạ Y Nhân nói cái này hai cái chỗ ngồi. Là tỉnh thành giá phòng đắt tiền nhất chỗ ngồi. 1m² 50.000 dạy. Cho dù là tỉnh thành Đại học Y khoa Phụ viện giáo sư. Chủ nhiệm, hai tên cũng không dám mơ ước cái này hai nơi nhà. Trịnh lão sư vị này bạn gái nhỏ rốt cuộc lai lịch ra sao? Hồ Hải ngay sau đó cảm khái. Xem người ta Trịnh lão sư. Trình độ cao thấp cũng không nói. Mang bạn gái đi ra phi đao. Không ở khách sạn ở nhà mình. Vẫn là tỉnh thành xa hoa nhất khu vực.